Chương 306, độc thân bái phỏng. Giải sấy lời nói làm cho cậy sững sờ, bất quá rất nhanh thì bình phục tới. Thì kế tháp xác định hắn là đến từ nơi đó sao? Đã kinh tìm người cặn kẽ điều tra qua, quả thực tin tức. Giải sấy híp con mắt nói rằng, thương lão mặt tràn đầy chất đống nếp nhăn, chút nào khiến người ta nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Là vâng đúng như vậy a, sau cùng cậy cũng không nói gì, mà là chậm rãi đi ra giáo hội. Thế nhưng tin tức này chân chính hàm nghĩa tin tưởng hắn phi thường tình tưởng đi. Ngày hôm sau, các đến đây bái phỏng, tỏ xạ cả thực sự là cảm kích khôn cùng làm Long Hy Thược đi vào đến cái này có chút âm trầm phòng khách lúc, thanh âm trầm ổn liền từ bên hông vang lên, Long Hy Thược nghiêng đầu nhìn lại, tỏ xạ cả gia tộc làm đại gia chủ tổ kỳ ổ mỉ đang dùng ma thuật sư tối cao lễ tiết tới hoan nghênh chính mình bái phỏng. Làm phụ kỳ thành phố người quản lý, đồng thời cũng là sáng thế ngự tam gia một trong tỏ xạ cả gia tộc, ta vẫn đều vô cùng cảm thấy hứng thú nói đùa. Tỏ xạ cả phủ một tòa bên trong nhà gỗ. Thế nào, có hay không sẽ vạn theo tới? Một người, cái ấy nhìn tiến nhập tỏ xạ cả ra bóng lưng khe khẽ hỏi. Một đoạn dường như hình bóng vậy tồn tại bóng dáng xuất hiện tại phía sau hắn, hơi không người, không có phát hiện bất luận cái gì sẽ vạn khí tức. Mang theo mặt nạ màu trắng bóng đen nói rằng, cái ấy gật đầu. Người có thể lui. Assassin, tiếp tục phía ngoài cảnh giới. Nghìn vạn phải cẩn thận. Tuân mệnh. Tiếp nhận rồi cái ấy mệnh lệnh. Assassin lần nữa lấy không phải thực thể hình thức ly khai nơi đây. Từ căn bản mà nói là thuộc về linh thể sẽ vạn có thể ở thực thể cùng không phải thực thể trong lúc đó tự do chuyển hóa. Đang ở bóng đen biến mất trong nháy mắt, có chút ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên trải rộng cả phòng. Nhất hậu kim sắc quang hoa hóa thành một đạo xoáy tức giận thân ảnh. Xem ra, đối với cái này sự kiện ngươi cũng là phi thường tâm đây, cải ấy. Diệu Games trêu chọc nói rằng, không có, chỉ là hắn là thầy của ta địch nhân, điểm ấy hay là muốn tưởng thêm kế hoạch tương đối khá. Cải ấy mặt không thay đổi nói rằng, cắt, cải ấy ngươi chính là dường như thường ngày chất phác ca, ngươi thực sự liền một chút cũng không muốn biết bọn họ đàm luận trong lời nói dung sao khách khí lời nói sau đó. Tổ kỳ ổ mỉ cùng Long Hy Thược phân biệt tọa. Lần này ta là lấy ỉn bờ gia tộc danh nghĩa đến đây bái phỏng. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, đối với tổ kỳ ổ mỉ hắn hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết hắn là chén thánh chi chiến bên trong duy nhất một cái muốn mượn này đạt được căn nguyên ma thuật sư. Ỉn bờ gia tộc sao, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên mời tới mạnh mẽ như vậy ma thuật sư. Đối với Long Hy Thược tư liệu, Tổ kỳ ổ mỉ cũng là từ gần nhất mới có thể đến được, hơn nữa còn là cực kỳ bé nhỏ. Long Hy Thược thần bí xuất hiện cùng vị kia cùng người khác bất đồng sẽ vạn lưu cho hắn ấn tượng thật sâu điểm trọng yếu nhất, liền là thực lực của đối phương rõ ràng so với Diệu Games còn muốn cường đại đắt phu nhân không ở nơi này sao ngoài tổ kỳ ổ mỉ dự liệu. Long Hy Thược hỏi cùng chén thánh chi chiến hoàn toàn không có đóng liên vấn đề. Đã kinh phái người tiễn các nàng đi xá gậy thiền ra tổ kỳ ổ mỉ lời mới vừa nói tới chỗ này, trong giây lát liền dừng lại, có chút âm trầm nhìn chăm chú vào Long Hy Thược, thân là ma thuật sư lại làm ra loại này hành vi không là vô cùng lễ phép đi ngay mới vừa rồi thời điểm, tổ kỳ ổ mỉ phát hiện đối phương trong giọng nói dĩ nhiên có chứa đầu độc ma lực, hơn nữa còn là đi qua cái loại này khiến người ta rất dễ dàng thì ung dung làm thoại ngữ tới dẫn phát. Cho nên ý hắn thưởng. Thức liền nói ra đối với phương tưởng muốn đáp án. Ha ha. Khẽ cười một tiếng, Long Hy Thược bưng lên trước mặt hồng trà, là Master, giữa chúng ta chiến đấu tin tưởng không thể pho nở dê ngư a, nhưng không phải hiện tại. Hắn đến cùng muốn nói cái gì tổ kỳ ô mì nhướng mày, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hơn nữa có người sẽ bị hiệt dẫn đầu tìm được ngươi, lần này ta tới mục đích chỉ là vì bảo đảm tỏ xạ cả Jin an toàn. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng con gái của mình tham gia đến chén thánh chi chiến bên trong đi. Ngươi nói là cả gì ra sao, tin tưởng trừ hắn ra hẳn không có người khác. Không cần suy nghĩ tổ kỳ ổ mỉ cũng biết Long Hy Thược trong miệng người kia. Ở nhìn thấy ngươi trước, ta đã gặp hắn, xem ra hắn đối với sự thù hận của ngươi thật sự chính là phi thường đại đây. Dĩ nhiên vì ngươi cam tâm tình nguyện chịu được cái loại này phệ nhân tâm huyết trùng phệ là vâng đúng sao. Hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải ta làm như vậy. Nói tới chỗ này, tổ kỳ ô mì khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hơn nữa, cái loại này phương pháp là không đủ để đánh tới ta. Nhắc tới mạ tủ gia tộc bẩn thỉu ma pháp, Tổ kỳ ổ mì lộ ra thần tình kinh thường, làm cao quý ma thuật truyền thừa hắn luôn luôn hèn mọn này không phải chủ lưu ma thuật, trong mắt hắn, chân chính ma thuật đều là do gia tộc kế thừa mà đến. Không riêng gì hắn, ngay cả ta cũng không thể nào hiểu được cách làm của ngươi đây, chế nhạo lấy, Long Hy thược thả trong tay hồng trà, nguyên bản phiêu hương hồng trà vào lúc này cũng biến thành đần độn vô vị. Cái gì Long Hy thược thoại ngữ làm cho tổ kỳ ổ mì sửng sốt? Cho nên ta đem xạ cụ dạ từ cái kia địa phương chừng cứu ra đây. Ngươi Long Hy thược nói tin tức làm cho tổ kỳ ổ mì khiếp sợ không thôi, tại sao muốn nhúng tay chúng ta giữa sự tình? Xạ cụ dạ thế nào đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu đi, còn xin ngươi đem xạ cụ dạ giao trả lại cho ta. Tổ kỳ ổ mì lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi. Với ta mà nói, ngươi là bị cái gọi là căn nguyên tẩy não người, cùng khát bản mặt nhọn kiếp nhưng thật ra 10 phần giống như đây. Không để ý đến tổ kỳ ô mì ánh mắt, Long Hy Thược đứng dậy, lời nói đã kinh đàm luận tới đây, ta cũng nên ly khai, muốn biết đồ đạc đa biết dô y ha ha. Tổ kỳ ô mì đột nhiên lộ ra từ Long Hy Thược vào nhà tới nay người thứ nhất tiếu dung, các sớm như vậy trở về, tựa hồ có điểm quá gấp đi. Kèm theo tổ kỳ ô mì thoại ngữ, Diệu Games thân ảnh cũng từ một bên hiện lộ ra tới. Ui ui, Tokyo Mi. Ngươi nên sẽ không tính toán nơi đây giống như ta khai chiến chứ, hơn nữa chỉ bằng mượn cái phế vật này nói chuyện. Đồng thời, Long Hy Thược khinh thường nhìn vẻ mặt cao ngạo Diệu Games. Ngươi một cái tạp chuẩn bị Long Hy Thược lần nữa vũ nhục, Diệu Games đã đến cực hạn. Hầu như liền đang nói chuyện đồng thời, vài thanh hiện lên ánh sáng màu vàng nóng nổ lệ phẹn tạt xâm liền phá vỡ không khí. Dâm dâm vài tiếng nổ truyền đến, mà nương bạo tạc sản xuất sinh khí lãng, Long Hy Thược rất thoải mái đi ra ngoài nhà trung đỉnh. Thân hình còn chưa rơi xuống đất, lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Long Hy Thược huyện hóa ra mấy cây lông vũ ở giữa không trung đem này nổ lệ phẹn tạt xâm từng cái đánh nát. Vẫn là xúc động như vậy, thậm chí ngay cả ta sẽ ván đều đánh không lại. Ngươi không phải phế vật là cái gì cước bộ đứng vững. Long Hy Thược nhìn từ trong bụi mù đi ra Diệu Games khe khẽ nói rằng, tiếp tục kích thích vị này cao ngạo người thần kinh.